Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 699, hâm mộ đố kỵ thù hận AH1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thiên Thủy không chỉ một lần cảm thán, hâm mộ đố kỵ thù hận một cái chính mình, làm sao lại không có loại này gặp gỡ cuối cùng, chạng vạng tối đến. Khúc đàn nhi lông mi nhẹ nhàng, sâu kín ánh mắt thiên địa thản nhiên. Ba ba ba, có người vỗ tay, Lưu Thiên Thủy con hàng này, cuối cùng thật dài mà buông lỏng một hơi kích động tiến lên. Chủ nhân A Hát cảm giác thế nào? Không có cảm giác, khúc đàn nhi ánh mắt nhẹ nhàng, hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ, đã thấy đến cách đó không xa một đạo khác đón gió đơn độc dáng người, mau dậy tiến lên. Thành Thành, thân thể không tốt làm sao đi ra đây? Tẻ ngắt, Mạc Liên Thành ôm nhẹ lấy nàng, lau rơi gò má nàng bên trên một tia phong trần. Bản vương khá hơn chút. Chủ nhân A Hát, ngươi lần ngồi xuống này, đã 7 ngày. Lưu Thiên Thủy nhắc nhở, 7 ngày, nàng kinh dị, hỏi lên như vậy cũng nói nàng căn bản không biết thời gian qua. Ta, không phải liền là ngồi một trận A, không có cảm giác được thân thể có cái gì kỳ quái. Có A, hình dung không ra, khúc đàn nhi cười thần bí, nhưng vô cùng tự tin. Nàng vịn Mạc Liên Thành hướng trong phòng đi đến, lại để cho hắn ngồi trở lại giường. Gặp hắn khí sắc so trước đó tốt hơn một chút, tâm cũng an điểm, lúc này, Lưu Thiên Thủy bưng ăn. Mạc Liên Thành nói, đàn nhi trước tiên rửa cái mặt ăn một chút gì, có lời gì một hồi lại nói. Nàng rửa mặt một cái, lại nhanh chóng ăn một chút gì. Lần này, cảm thấy thật đói, đem Lưu Thiên Thủy bưng lên đồ ăn, toàn bộ ăn sạch. Hoàn tất Mạc Liên Thành là theo lý thường đương nhiên mà chào hỏi Lưu Thiên Thủy, thu thập cái bàn. Khúc đàn nhi gương mặt bình tĩnh, chậm rãi bước đến trước giường. Nắm lên Mạc Liên Thành tay, lại lật ra lòng bàn tay. Thành Thành, ta mới học được một loại bí thuật, nàng móng tay tại hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, ra một con đường nhỏ miệng máu, đồng thời lại ngón tay ngọc nhanh chóng lưu truyền, trong lòng bàn tay bất thình lình xuất hiện một loại quỷ dị thần bí đồ đằng, mang theo hoa lệ màu máu. Mạc Liên Thành không nhúc nhích, để mặc nàng tại làm. Đột ngột nàng lại đem bàn tay mình tâm, vạch ra một đạo đồng dạng miệng máu. Hai trường hợp lại, lập tức hồng quang đại thịnh. Trong nháy mắt đem hai người thân thể bao phủ lại, cái kia một đạo hồng quang, dần dần từ hai người thân thể biến mất giống như là có sinh mệnh trượt nhập thân thể bọn họ. Bên ngoài, Lưu Thiên Thủy giật mình, bóng người nhanh chóng tránh tiến đến, tức giận đến mặt đều phát xanh, muốn ngăn cản đã là không kịp. Điên điên, chủ nhân, ngươi là điên, Lưu Thiên Thủy là điên, truyền A Hát truyền, ngươi làm sao có thể dạng này, làm sao có thể, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì ta làm sao bây giờ. U Minh nhất tộc A Hát chủ nhân, ngươi thật là ác độc tâm. Hắn nói không đi xuống, cả người bất thình lình để khúc đàn nhi vung lên, cường đại linh khí trong nháy mắt đem Lưu Thiên Thủy bắn bay ra ngoài cửa. Không chỉ bắn ra ngoài cửa còn hướng dưới núi rơi xuống. Tiểu Phong thấy một lần, ngay lập tức đi cứu chủ. Người khác sự tình, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, khúc đàn nhi nhún nhún vai thờ ơ cười cười. Người nói có phải hay không, Thành Thành. Vâng, Mạc Liên Thành nhưng nghi ngờ nắm vừa mới bàn tay, không gặp dị dạng. Đàn nhi, vừa mới đó là cái gì bí thuật, không có gì, huyết khế A Hát, một loại, cái kia một loại, Mạc Liên Thành cảnh giác tâm đều rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn không hy vọng là cái kia một loại, nhưng lại chờ đợi là cái kia một loại, chưa từng có phức tạp tâm tình. Chỉ thấy khúc đàn nhi bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nằm xuống. Để tên nào đó chờ nửa ngày cũng không đợi được nàng trả lời. Cách chương.